Chương 988, Dị Quốc. Thành Nhất Hạo vờ ơ y ma được loại kia bệnh, hơn nữa thật vừa đúng lúc, tin tức vờ ơ y ma vừa lúc ở lúc này lộ ra ánh sáng. Đem một loạt chuyện này suy nghĩ một chút, đã cảm thấy Thành Nhất Hạo tựa hồ có chu tờ thảm. Nếu như lạc phụ nhân vật này là người khác cờ ơ mở tới, kia Thành Nhất Hạo một phen tính toán sau 89 phần 10 sẽ đạt được, không có chính mình trả thù, hắn cặn bã nam hành vi đại khái một lát sẽ không lộ ra ánh sáng, cứ như vậy tự nhiên cũng sẽ không có vị này lưu hộ sĩ chuyện. Bất quá việc này cũng không nên trách chính mình, ác nhân tự có ngày thu, hắn tại chính mình chơi này thời điểm thật không nghĩ lát nữa có hậu quả như vậy, bây giờ phiền phải tới, cũng chỉ có thể chính hắn đi tiếp nhận. Đối với vị này lưu hộ sĩ vạch trần ra tin tức, đám dân mạng phản ứng không đồng nhất. Có người nói nàng vi phạm đạo đức nghề nghiệp, mặc dù ra nhất thời chi khí, nhưng lại có thể sẽ hủy nghề nghiệp của mình kiếp sống. Giống nàng dạng này tùy ý lộ ra ánh sáng bệnh hoạn tư ẩn nhân viên, vô luận bệnh viện nào cũng sẽ không thu nàng. Nàng vì khuê mật xả giận, thế nhưng là khuê mật lại sẽ không vì nàng tương lai trả nợ, cuối cùng thua thiệt chỉ có chính nàng. Còn có người nói nàng làm tốt, loại này cặn bã nam chính là hẳn là bị vạn chúng phỉ nhổ. Đem hắn bệnh tình nói ra QNZ để cho cô gái khác mì hệ N bị độc thủ. Bất quá đàm luận vị này lưu hộ sĩ người không nhiều, mọi người chú ý còn là Thành Nhất Hạo những nữ nhân kia các nàng có hay không nhiễm lên bệnh thế là, những cái kia ra mặt chỉ trích Thành Nhất Hạo các nữ nhân ấy bù bên trong liền có thêm rất nhiều bình luận ngươi bị bệnh sao nhanh đi kiểm tra còn tốt không à quá đáng thương, làm sao lại gặp được dạng này cặn bã nam, nếu như ngươi cũng phải bệnh, đem hắn hành hung một trận hạ giận đi. Nhưng còn có người đưa ra mới nghi hoặc, các ngươi trong thời gian này có hay không theo nam nhân khác phát sinh quan hệ nếu có, kia thật là một nhiễm nhiễm một chuỗi A, tranh thủ thời gian thông chi bọn họ đi kiểm tra một chút đi dạng này một cái tin tức không biết sẽ để cho bao nhiêu người thất kinh. Bất quá bệnh viện hẳn là thật cao hứng, bởi vì có ít người có thể sẽ thông qua chuyện này bắt đầu quan tâm thân thể của mình tình huống, nếu như vốn là có chỗ nào khó chịu càng là sẽ suy nghĩ lung tung sợ nhiễm bệnh. Cho nên như loại này kiểm tra hẳn là sẽ không bất làm, bệnh viện còn có thể thông qua cái này nhiều chế kiểm nhận. Thành Nhất Hạo nhiễm bệnh tin tức sau khi ra ngoài ngày thứ hai ban đêm, lại có một cái nhường người không biết nên khóc hay cười tin tức truyền ra Thành Nhất Hạo bị hành hung vào viện, xưng là năm cái lạ lẫm tráng hán gây nên. Hán đột nhiên bị đánh, hơn nữa thời cơ này lại nhạy cảm như vậy, điều này không khỏi làm cho mọi người suy nghĩ nhiều có phải hay không là thực sự có người bị hắn lây bệnh. Cho nên trong cơn tức giận tìm người hành hung hắn khoan hay nói, loại hành vi này thật đúng là hạ giận nha Thành Nhất Hạo thế nào, Giang Tiểu Bạch đã không còn được, tóm lại là không có quan hệ gì với nàng, mà lúc này nàng đã bước lên hành trình, tại đi hướng nước Mỹ trên đường. Giang Tiểu Bạch QNZ có xuất ngoại làm việc qua, tỉ như chụp, nhưng là ở nước ngoài quay phim mà lại còn là chụp phim ngoại quốc trải qua nhưng vẫn là lần thứ nhất. Người đồng hành có Đồng Nhiễm còn có Linh Lung. Minh Châu liền ở nhà đi, nếu như trong nước có chuyện gì cờ ân nở xử lý liền có thể giao cho để nàng làm, từng cái bình đài hàng ngày bảo vệ QNZ từ nàng đến phụ trách. Đồng hành ba người đều là sẽ ngoại ngữ, hàng ngày trao đổi không có vấn đề, mà Linh Lung tiếng Anh cũng sẽ càng tốt hơn một chút, đây cũng là Giang Tiểu Bạch mang nàng đến nguyên nhân. Nói lên tiếng Anh, Minh Châu chỉ có một điểm thô thiển đi học lúc cơ sở. Nhưng chính nàng QNZ cảm giác được nàng có chút theo không kịp mọi người bộ pháp, cho nên có bắt đầu chính mình học tập tiến bộ, nói đến so với ban đầu là phải mạnh hơn, nhưng là nếu để cho nàng độc lập cùng người sử dụng toàn bộ tiếng Anh trao đổi, nàng còn kém trên một ít, cho nên còn cần tiếp tục cố gắng. Trải qua buôn ba cùng đến quán rượu sau ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức về sau, Giang Tiểu Bạch liền đi cùng đạo diễn đàn gặp mặt. Gặp mặt chính là tại trong tiểu điếm quán cà phê. Đạn khi biết Giang Tiểu Bạch đến sau liền gọi điện thoại cùng với nàng ước chừng thời gian địa điểm. Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm đến lúc, liền gặp được hai nam nhân đang ngồi ở bên cửa sổ, hai người một cái cao lớn, một cái tương đối nhỏ gầy, nhưng chỉ có thế nhìn thấy bên mặt. Giang Tiểu Bạch có điều tra đạn tài liệu tương quan, biết hắn là cái 1M85 đại hán, kia không cần phải nói, cao cái kia khẳng định là hán. Đạo diễn ngươi tốt, ta là Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch đi qua hướng hắn vươn tay, ánh mắt QNZ tại cái kia nhỏ gầy người trên mặt dừng lại một chút, cười cười xem như chào hỏi. À, ô hát mi gột, ngươi thật là mỹ các ngươi Hoa Quốc nữ nhân đều xinh đẹp như vậy sao? Ánh mắt của đối phương sáng lên một cái, chính cầm ly kia cà phê đều run lên, suýt chút nữa không rơi xuống dưới, hắn có chút vội vàng để cà phê xuống, liền vội vàng đứng lên, ánh mắt có chút kích động dừng lại tại Giang Tiểu Bạch trên mặt. Cái này diễn viên là hắn rất vừa ý, khi nhìn đến Y Lý Quốc có quan hệ Giang Tiểu Bạch tin tức sau liền chú ý tới cái này một tấm đông phương gương mặt, vừa vặn hắn trong phim ảnh có một vai chính là người phương đông thiết lập, cho nên chỉ là LN đầu tiên, hắn liền đem cái này nhân vật định thành Giang Tiểu Bạch. Hắn có nghệ thuật thẩm mỹ lực, nhận định Giang Tiểu Bạch khí thế cùng dòng phương đông tộc nữ hài thập phần tương xứng, đều là thần bí lại khiến người kính sợ tồn tại, hơn nữa duy mỹ vô cùng, tựa như nữ thần. Chỉ là hắn là nước Mỹ người, không có cách nào liên hệ đến Giang Tiểu Bạch, bất quá hắn bằng hữu Lý Ngang lại là Y Lý Quốc người, hắn thông qua một phen tìm hiểu rốt cuộc tìm được Giang Tiểu Bạch phương thức liên lạc, bất quá tại chính thức nói chuyện hợp tác lúc lại có chút khó khăn chắc trở. Còn tốt, kết quả sau cùng là khả quan. Đạn bộ phim này bên trong có rất nhiều cái nhân vật, theo nhân vật chính đến vai phụ nhiều người như vậy, nhưng là hắn chân chính mong đợi lại là Giang Tiểu Bạch cái này đồng phương diễn viên. Đại khái là người đối với không biết thần bí sự vật luôn luôn hiếu kỳ, các diễn viên hắn đều có tiếp xúc qua, chỉ có Giang Tiểu Bạch mới là hắn chưa từng thấy tận mắt, chỉ có một tấm hình nhường hắn hạ quyết định. Mà bây giờ tận mắt thấy Giang Tiểu Bạch, là hắn biết chính mình không có nhìn lầm. Hắn muốn cái kêu long tộc nữ hải chính là nàng. Ta cảm thấy đúng vậy, mỗi người đều có không giống nhau Mỹ. Giang Tiểu Bạch cười nói. Hàn huyên một chút, đàn là đạo diễn. Còn bên cạnh cái kia tên nhỏ con nam nhân là cái phó đạo diễn, gọi sổ. Cái quán rượu này là đoàn làm phim an bài quán rượu một trong số đó, trừ cái này ở ngoài phụ cận còn có hai cái quán rượu cũng đều là đoàn làm phim. Sở dĩ có ba nhà quán rượu, không phải nói đoàn làm phim có nhiều có tiền, tương phản, bọn họ là nghèo quá, soi mói quán rượu đều là tương đối vắng vẻ, phòng trọ không nhiều, một nhà quán rượu an bài không xuống. Cũng chỉ có thể tách ra ở đạn đối với cái này giải thích một chút, quan sát một chút Giang Tiểu Bạch phản ứng, phát hiện nàng cũng không. Có đối với cái này bất mãn, trong lòng không khỏi hơi lỏng. Làm đạo diễn khó a vì chuyện của quán rượu, đã có mấy cái diễn viên ngoài sáng trong tối biểu đạt bất mãn, nhất là cái kia nữ số 1 Eva, chân mày kia nhíu đều có thể kẹp con rồi chết, nghiêm mặt tràn đầy ghét bỏ.